Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung phần còn lại nằm trong chương 3 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Phần 3. Nền quân chủ tập trung của nhà Lý. Triều Lý kéo dài hơn 200 năm, từ 1009 đến 1025, là triều đại đầu tiên trong số các triều đại lớn của dân tộc. Triều đại này đã đem lại cho Việt Nam các khung chính trị, hành chính và quân sự vững chắc mà Việt Nam chưa có, và biến nước này thành một quốc gia có khả năng không chỉ chống trả các vụ xâm lược từ Trung Quốc mà còn có thể thông tính chăm ba để mở rộng về phía Nam. Dời Kinh Đô về Thăng Long. Lý Công Uẩn là người làng cổ Pháp ở Bắc Ninh, được nuôi dạy trong một ngôi chùa của làng này. Tuổi trẻ, ông theo nhà sư Phạm Hạnh vào triều đình ở Hoa Lư và làm đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Sự phóng đãng của Lê Long Đỉnh đã đẩy đất nước vào tình trạng rối ren. Từ lòng dân thúc lên tiếng thở dài khao khát trật tự, tổ chức và công lý. Và bản thân các tù trưởng cũng ý thức được những hiểm họa trầm trọng từ cuộc khủng hoảng trong bộ phận lãnh đạo quốc gia. Phạm Hạnh với uy tín sẵn có đã thuyết phục được số người này đưa học trò của mình lên ngôi. Con đường tiến tới ngôi chùa của Công Uẩn không gặp cản trở nào. Lý Thái Tổ, giai đoạn 1009 đến 1028, nhà chùa mới lên ngôi, mở đầu triều đại bằng việc dời đô. Hoa Lư tuy nằm trong một vùng núi đồi hùng vĩ, nhưng việc ra vào lại khó khăn, ở xa các trục giao thông chính, do đó không thể phát triển thành một trung tâm kinh tế lớn. Mặt khác, hai triều đại ngắn ngủi nối tiếp nhau trị vì tại đây, nhà Đinh và nhà Lê, đã để lại nơi này bầu không khí ảm đạm của sự bất hạnh. Năm 1110, nhà vua cho dời đô về Đại La, nơi trung tâm trời đất được cái thế trọng lượng hổ chầu. Đã đúng ngôi Nam Bắc Tây Đông, lại tiện hướng nhìn sông tựa núi, đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng mát, dân cư không khổ về ngập lụt, muôn vật rất phồn thịnh. Xem khắp đất Việt, chỗ ấy là tốt hơn cả. Thực là nơi tụ hội của bốn vương, là nơi kinh sư tốt nhất của muôn đời. Sử chép khi thuyền trồng ngược sông Hồng tới gần Đại La, nhà vua trông thấy trồng vàng lên mây và lượn bên trên kinh thành. Nhà vua đặt tên kinh đô là Thăng Long, thành phố trồng bay lên. Thăng Long nằm ở phía đông thành Đại La cũ, chỉ bao gồm các cung điện và vua. Vào năm 1012, Lý Thái Tổ cho cất một tòa cung ngoài tường thành để làm nơi ở cho Thái tử Phật Mã, bởi nhà vua muốn Thái tử phải thấu hiểu đời sống của dân. Các nền móng của vương quyền. Bước đầu là xây dựng nhà nước, nhiệm vụ hàng đầu là thiết lập trật tự. Kẻ mạnh thế và các bộ tộc miền núi tiếp tục quậy phá, đặc biệt tại Diễn Châu và trong vùng Thượng Du. Để làm chủ đất nước, cần phải không ngừng trong trỗi từ Bắc tới Nam. Lý Thái Tổ nhiều khi phải thân chinh cầm quân đánh dẹp. Tất cả các hoàng tử được phong tước vương phải mộ binh tham gia công việc bình định đất nước. Nước được chia thành 24 tỉnh hai lộ, giao cho người thân cận của vua cai trị. Nền quân chủ mang sắc thái quân sự và đặt nền móng trên dòng họ già vua. Đồng thời, thiết lập các loại thuế đầu tiên để tăng lợi tức cho dương quyền. 6 loại thuế được đặt ra vào năm 1013. Thuế ruộng, vườn, đầm, ao. Thuế đất trồng dâu và bãi phù sa. Thuế lâm sản, thuế muối chở qua biên giới và hải quan. Thuế sừng tê giác, ngài choi và hương liệu từ mạn núi xuống. Thuế gỗ và hoa quả. Quan tử và công chúa được giao trông coi việc trưng thu các thứ thuế này. Chỉ chủ năm 1042 cho phép họ thu một thứ thuế phụ bằng 1/10 số thuế để sử dụng. Nhờ số lợi tức gia tăng này, nhà nước có được một quân đội thường trực trong tay, qua đó bắt đầu nắm được một yếu tố thiết yếu để chiếm ưu thế đối với các tù trưởng địa phương. Nhà nước cũng bỏ dần tính chất gia đình của mình. Cũng như trong các triều đại trước, việc kế vị trong triều đại nhà Lý đã tạo nên một cuộc khủng hoảng. Vào lúc Thái Tổ qua đời, sau 19 năm trị vì, lễ tang vừa mới dứt, ba hoàng tử, mỗi người cầm đầu đội quân riêng của mình, kéo tới dãy Kinh Đô để tranh ngôi với Thái tử hợp pháp là Phật Mã. Nhờ lòng trung thành của các tướng lĩnh, Thái tử, tức vua Thái Tông, giai đoạn 1028 đến 1054, đã dẹp được cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này cũng khiến nhà vua mới lên ngôi phải dùng nhiều biện pháp để củng cố vương quyền. Nhà vua lập lệ, hàng năm cứ vào tháng tư, các quan phải đến đền Đồng Cổ để đọc lời thề rằng: làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu bất trung, xin quỷ thần trị tội. Sau đó các quan vào trong đền bằng cửa đông và uống máu vật hiến sinh. Lệ này còn được tiếp tục dưới thời nhà Trần. Một đội vệ binh tinh nhuệ được thành lập để bảo vệ nhà vua. Đội vệ binh được đặt trong cấm thành, khởi đầu với 2.000 người, tăng thành 3.200 người dưới triều Lý Thánh Tông, giai đoạn 1054 đến 1072. Từ Lê Đại Hành, lính được xăm trên trán ba chữ Thiên Tử Binh. Thái Tông cho sửa chữa và mở rộng điện Càn Nguyên cũ khi ấy bị bỏ hoang. Điện này xem ra đã chiếm vị trí trung tâm của thành, nhà vua cho đắp thành bao quanh điện. Thế nhưng nền quân chủ và quốc gia Việt Nam chỉ có thể được bảo vệ và tồn tại với một quân đội được tổ chức thực sự. Công trạng của Thái Tông là hiểu được tầm quan trọng của nhân tố quốc gia. Quân đội từ nay không còn bảo vệ một triều đại mà là bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc. Điều này được thấy rõ khi nhà Tống mở cuộc xâm lược vào năm 1077, bởi vậy mới có việc thiết lập sổ đình bạ và việc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự tới mọi người dân thường. Nhà Lý tiếp tục duy trì các đơn vị hành chính phủ, huyện và xã. Mỗi xã và một xã quan được chính quyền trung ương chỉ định cai quản. Có một cuốn sổ trong đó ghi mọi người dân ngụ cư Nam được phân thành 5 loại. Đứng đầu là các hoàng tử và quan lại, kế đó là binh lính, các tầng lớp khác nhau, nhà sư, con hát, thầy lang, các hoàng nam, nghĩa là những người nam từ 18 đến 60 tuổi, và cuối cùng là người già, người tàn tật và người vắng mặt. Chỉ có những người có quan phẩm hay tước và các thừa ấm của họ mới được giữ việc nước. Mọi người dân khác, giàu hay nghèo, đều được vào sổ khi 18 tuổi và có thể nhập ngũ vào năm 20 tuổi. Đây là các đội quân đồn trú ở các lộ. Các đội quân này không có số quân nhất định. Vào thời chiến, nhà nước gọi nhập ngũ theo số cần thiết. Khi Thánh Tông Thân Chinh đi đánh Champa năm 1069, nhà vua có trong tay 30.000 tướng lĩnh. 1/10 của con số này là vệ binh của nhà vua. Chiến tranh chấm dứt, những người được gọi nhập ngũ trở về gia đình. Ngoài ra, các đội quân đồn trú ở tỉnh cũng được tổ chức làm sao để binh lính có thể thay phiên giao canh tác đất đai. Đó là chính sách ngụ binh ư nông, gửi quân đội ở nông nghiệp. Tất cả các triều đại của Việt Nam đều theo chính sách này để phát triển sản xuất và giảm bớt chi phí quân sự. Theo một tác phẩm của người Trung Quốc, binh lính hàng tháng thay phiên nhau làm nông nghiệp. Ngày thứ bảy của tháng giêng âm lịch, họ được nhận mỗi người 300 đồng và một tấm lụa. Ngoài ra hàng tháng, họ còn được 10 bó lúa và vào ngày đầu năm, một mâm cơm với cá khô. Tổ chức tư pháp là công cụ thiết yếu của chính quyền. Các triều đại trước đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau trong lĩnh vực khác nhau. Thái Tông cho tập hợp lại và thêm những điều khoản do nhà Lý thiết lập để soạn cuốn hình thư và ban hành năm 1042. Đây là bộ hình thư đầu tiên của Việt Nam. Bộ hình thư này hiện không còn, nhưng người ta có thể có một ý tưởng về bộ luật này qua các tư liệu của Trung Quốc. Nhìn chung, luật pháp nhằm tạo nên sự tôn trọng đối với nhà nước, tức chính quyền nhà vua. Nhằm giới hạn quyền bính của quan lại, tuy vẫn dành cho họ một quy chế ưu đãi và nhằm bảo vệ nền nông nghiệp. Ảnh hưởng của Phật giáo làm dịu bớt tính khắc khe của bộ luật này. Người già trên 70 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, quan tử và các viên chức có công trạng có thể dùng một số tiền để chuộc các tội đã phạm, trừ 10 tội ác. Tội thập ác là những tội liên quan đến trật tự công cộng, nghĩa là phản nghịch, khi quân, giết ông bà, cha mẹ, kẻ vô tội, tội dân giết quan, trò giết thầy, lính giết cấp trên, thiếu lòng hiếu thảo. Vượt qua ngưỡng cửa của cung điện và vua sẽ bị tội chết. Kẻ ăn cắp sẽ bị chặt ngón tay, ngón chân. Kẻ đào binh sẽ bị chặt chân, chặt tay. Những kẻ phản nghịch sẽ bị chôn sống tới dài. Tóc bị quấn vào một cành tre được níu xuống sát tội dân. Những người này bị chặt đầu và đầu họ bị treo trên cành tre này. Những kẻ phản nghịch khác thì bị đóng đinh vào một tấm gián và bị mang đi chịu ở chợ trước khi bị xéo ra thành từng mảnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp, duy trì nhân công cho nông nghiệp và quân đội, Thái Tông ra lệnh cấm mua các hoành nam làm gia nô. Kẻ nào vi phạm sẽ bị phạt 100 lượng và 20 dấu chữ thích lên mặt. Tội ăn trộm súc vật nuôi và thóc gạo cũng bị phạt nặng. Quyền tư hữu được bảo vệ, được phép bán theo điều khoản cho chuộc lại trong vòng 20 năm. nhưng không được phép mua lại khi đã có giấy bán đất. Người khai thác một mảnh đất bỏ hoang sau 100 được làm chủ thửa đất này. Viên chức sách nhiễu, đặc biệt những người phụ trách thuế vụ, sẽ bị trừng trị một cách nghiêm khắc. Người tố giác sẽ được miễn lao dịch trong vòng 3 năm, đồng thời luật cũng bảo đảm địa vị xã hội của quan lại bằng cách tạo sự khác biệt giữa họ và thường dân. Thường dân không được phép dựng mái nhà ngói, cũng không được sử dụng các vật dụng giống với những thứ các quan sử dụng. Con gái thường dân không được bắt chước kiểu trang điểm của các cung phi. Ở đáy thang xã hội, nô tỳ không được phép cưới phụ nữ tự do. Cũng giống như tổ chức tư pháp, một hệ thống giao thông tốt là một trong những điểm tựa chính của chính quyền. Năm 1044, Thái Tông đã cho thiết lập một hệ thống đường cái quan để khắp nơi trong nước đều cảm nhận được quyền bính của Trung ương. Những con đường này từ kinh đô tỏa đi các sở, được chia thành nhiều cung, mỗi cung tùy thuộc một trạm. Ngoài vai trò chuyển các công dân, các trạm tiếp còn là chỗ trú cho các viên chức khi đi kinh lý. Người mang dân thư của nhà vua thường đi bộ, chỉ dùng ngựa khi có việc khẩn. Tới trạm, người này chuyển các dân thư và quy hiệu cho một người chạy dân thư khác. Người thay thế này tức khắc lên đường với một con ngựa mới. Tất cả điều lệ hành chính của nhà Lý được tập hợp thành một hội điển vào năm 1097, đánh dấu một giai đoạn trong việc hệ thống hóa lệ luật. Năm 1054, khi lên ngôi, Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt. Quốc hiệu này được duy trì mãi tới năm 1804, năm Gia Long mới đổi tên nước thành Việt Nam. Chính quyền của quý tộc. Hệ thống quân chủ của nhà Lý tuy là một tiến bộ rất rõ nét so với các triều đại trước, nhưng nền móng của hệ thống này còn rất hạn hẹp, giới hạn trong tầng lớp quý tộc được giao giữ những nhiệm vụ quan trọng nhất. Vào thời này, quan chức chưa nhận được thù lao đều đặn. Ở triều đình, họ chưa được vua ban tặng phẩm. Ở các lộ, dân dưới quyền họ có bổn phận cung cấp thóc lúa và các việc phục dịch, không kể một phần số thuế họ được quyền sử dụng. Những chức sắc cấp cao nhất, bao gồm cả các nhà sư, được hưởng thái ấp hoặc vĩnh viễn hoặc thường hơn trong thời gian họ còn sống hay còn giữ chức. Một số khác được nhận thực phong, nghĩa là những sản phẩm của thuế đánh trên một số hộ, hay thực ấp, nghĩa là thực phẩm các hộ này có phận sự cung cấp cho họ. Chẳng hạn danh tướng Lý Thường Kiệt được nhận 10.000 hộ làm thực ấp và 4.000 làm thực phong. Cho tới những thập niên cuối thế kỷ thứ 11, các chức vụ được truyền qua đường nhiệm tử hoặc bảo cử, nhà sư có một ảnh hưởng lớn trên con đường thứ hai này. Về con đường thứ nhất, cần phải lưu ý là con không được hưởng các chức vụ của cha, mà thường phải bắt đầu ở một hàng thấp hơn. Nguồn gốc hay gốc gác ở đây không đem lại quyền được thừa hưởng những đặc ân to lớn như ở phương Tây. Nhu cầu về hành chính dần dần đòi hỏi phải phát triển giáo dục và hệ thống thi cử xuất hiện. Chính vào năm 1070, Thánh Tông lập văn miếu ở cửa Nam thành Thăng Long. Tại đây có đặt tượng Khổng Tử và Tứ Phối, đồng thời vẽ tượng 72 chị tiên hiền để thờ. Bốn mùa, người ta tới đây làm lễ. Đây cũng còn là một trường học dành cho các hoàng tử và con các chức sắc cao cấp. Toàn thư cho biết Thái tử đã học ở văn miếu ngay từ khi được thành lập. Ngôi trường này sẽ được đặt tên là Quốc Tử Giám, trường của những người con của quốc gia. Khoa thi văn đầu tiên được mở năm 1075, cho tới cuối đời nhà Lý, suốt một triều đại dài 260 năm, có cả thảy 7 kỳ thi văn. Các khoa thi không được tổ chức vào một thời điểm nhất định và theo một chương trình được định rõ, mà là theo các nhu cầu của nền hành chính. Được dự thi không chỉ các thí sinh nho học, mà cả những người được đào tạo trong cả ba đạo, đạo Phật, đạo Khổng và đạo Lão, thì Tam giáo. Con của thợ không chuyên nghiệp, con của hát và của nô lệ không được dự thi. Con số ít ỏi các khoa thi văn cho thấy rằng việc tuyển chọn các viên chức tiếp tục được thực hiện chủ yếu qua con đường bảo cử và nhiệm tử. Mặt khác, người ta có thể mua một số chức vụ thấp. Sự phát triển kinh tế. Vương quốc này có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng và thần sa. người dân đến bắt ngọc trai. Ở đây cũng có tê giác, voi, lông chim bói cá, ngọc lục bảo, các loại hương liệu, muối, dầu quan và loại bông gọi là cát bá. Tại đây, người ta cũng thu hoạch nhiều loại cam, câu và fullerene. Thế nhưng vị trí hàng đầu vẫn luôn dành cho nông nghiệp. Ngay từ khi lên ngôi năm 1010, Thái Tổ đã ra một sắc chỉ buộc tất cả những kẻ lang thang phải về lại quê quán của mình để canh tác đất đai. Thái Tông triển khai lễ tịch điền nông nghiệp và đích thân đứng ra cử hành lễ này, vừa để khuyến khích, vừa để cho thấy rõ tầm quan trọng của nông nghiệp. Như Lê Đại Hành đã làm, nhà chùa cử hành lễ tịch điền bằng cách cày những luống đất đầu tiên vào mùa xuân. Nhà chùa cũng chứng kiến việc gặt. Người cho dựng đàn xã tắc vào năm 1048, đàn thần đức và mùa màng ở cửa Nam Thành Thăng Long, bốn mùa đều cúng tế ở đây để cầu mưa và mùa màng phong phú. Từ nay các ngày lễ của nhà chùa gắn chặt với các lễ nông nghiệp. Ngày đầu năm âm lịch đánh dấu vạn vật đổi mới, trở thành ngày đại lễ của nền quân chủ. Các vua triều Đại Lý khác tiếp tục chính sách này, đặc biệt là vua Lý Nhân Tông. Hàng năm, người đều tham dự việc cấy lúa và gặt hái. Nhà chùa thiết lập các loại hợp tác xã nông thôn. Mỗi hợp tác xã quy tụ 10 nông dân, nhằm mục đích nâng đỡ nhau và giúp nhau canh chừng công việc đồng áng và mùa màng, cấm ăn trộm và giết trâu, kẻ vi phạm sẽ bị phạt nặng. Toàn thư ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1108, việc đắp một con đê ở phường Cơ Xá để bảo vệ kinh đô khỏi các cơn lũ do sông Hồng gây nên. Thực ra đê chắc chắn đã có sớm hơn, do số dân cư đông đúc có nhu cầu phải bảo vệ và gia tăng không ngừng của cải của mình. Trong lĩnh vực này, sáng kiến của làng Mạc hẳn đã đi trước các công trình do nhà nước trung ương hoạch định. Việc mở rộng diện tích trồng trọt dần dần nối lại với nhau các khúc của hệ thống bảo vệ và củng cố nền tảng xã hội của nền quân chủ. Thực vậy, chính trong khi cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ nặng nề này mà người dân bỏ dần ốc địa phương chủ nghĩa và dân tộc ý thức được sự thống nhất và sức mạnh của mình. Nhà Lý còn có những biện pháp khác nhằm khuyến khích nông nghiệp, đào kênh để dẫn nước đồng thời để phục vụ giao thông, vận tải. Các con kênh này cũng có vai trò xã hội và chính trị như việc đắp đê, tổ chức quân đội để người lính có thể thay phiên nhau làm công việc đồng áng, đặt lại thuế khi được mùa, giảm thuế khi gặp thiếu thốn hay chiến tranh. Nhờ chính sách này, dân được tương đối sung túc, và đó cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc củng cố nền quân chủ. Bên cạnh nông nghiệp, ngành tiểu thủ công và thương mại cũng bắt đầu phát triển. Xưởng của nhà nước sản xuất tiền, vũ khí, đồ thờ, lễ phục và các mặt hàng khác cần thiết cho triều đình. Thợ thủ công tự do tạc đá, chạm trổ, làm đồ vàng, bạc, đúc đồng, làm ngói và gốm, dệt lụa. Ngành dệt gấm đạt tới mức khiến người ta không còn phải nhập từ Trung Quốc nữa. Ngược lại, giấy và bút lông thì vẫn phải mua của Trung Quốc bởi vì không sản xuất trong nước. Trao đổi tiền tệ phát triển nhưng chưa có sự thống nhất về trọng lượng và kích thước. Ở kinh đô có 3 chợ, một ở phía đông, một ở phía tây và một ở phía nam. Người ở châu thổ đem muối và các mặt hàng bằng sắt lên miền thượng du để đổi lấy vàng bạc và các lâm sản. Ngoại thương diễn ra chủ yếu với Trung Quốc. Người Việt từ các chợ Ung Châu và Khâm Châu để bán gỗ hương, ngà choi, sừng tê giác, ngọc trai, đồng, muối và bạc, và mua về bông vải, đồ lụa, giấy và bút lông. Năm 1149, tàu ghe từ Java lưu lạc và từ Simla cập bến Hải Đông ở Quảng Yên. Họ dâng tặng phẩm và xin được buôn bán. Anh Tông cho phép họ mở các chi nhánh trên các đảo nhỏ ở chân đồn. Cảng đã sớm thu hút ghe thuyền của người Hoa từ Phúc Kiến và từ Quảng Đông. Năm 1184, sách sử ghi lại việc các thương gia của Sukhothai và Malembang tới dân đồn. Người ta tìm thấy tại dân đồn nhiều đồng tiền Trung Quốc thời Đường và thời Tống, đồ cốm Trung Quốc và Việt Nam của các thế kỷ thứ 11 và 12. Thăng Long thế kỷ thứ 12. Các sứ giả Trung Quốc tới triều đình Việt Nam đã mô tả kinh đô thế kỷ thứ 12 như sau. Nhà chúa ở trong một cung điện có 4 tầng. Bên cạnh đó có những tòa nhà trang trí bằng những nét chữ khắc vẽ ngạo nghễ. Một tòa nhà được gọi là Thủy Xương Cung, một tòa khác là Thiên Nguyên Điện, tòa thứ ba có hình dáng cao, còn giữ lại các chữ khắc An Nam Đô Hộ Phủ. Tất cả các công trình kiến trúc này đều được sơn phép đi đỏ. Trên các cột đỡ có vẽ rồng, cò bạch và tiên. Ở cửa cung dựng một cái tháp. Trong tháp có một cái chuông lớn. Ai kêu quan thì đánh vào chuông để mọi người chú ý. Và nhiều khi còn kéo theo cả phe đối nghịch để việc phân xử được tiến hành ngay. Tất cả người dân ở xứ này không phân biệt sang hèn, đều búi tóc ở đỉnh đầu. Và vua búi tóc bằng một cây kim vàng, trong khi thần dân của ngài chỉ được phép dùng kim bằng bạc hay bằng sắt. Y phục của ngài cầm có một cái áo dài màu vàng. Bên trên chiếc áo dài này có khoác thêm một cái áo thứ hai, ngắn và không có tay, màu đỏ thẫm. Đàn ông thuộc tầng lớp cao đều mặc một áo dài màu đen, chẻ thành bốn vạt. Họ cầm ở tay một chiếc quạt bằng lông cò, đội một chiếc nón lớn xoắn ốc và thỉnh thoảng mang một đôi giày loại bằng da khi ra khỏi nhà. Nón theo hình xoắn ốc trông giống như một loại giỏ ốc được thết một cách rất tỉ mỉ bằng các sợi mỏng của giỏ cây tre. Giày thì có đế bằng da và hai quai nhỏ. Ngón chân cái nằm ở giữa các quai này. Phụ nữ rất có nề nếp và kín đáo. Về điểm này, họ rất khác với đàn ông. Phụ nữ thích nhất y phục ngoài màu xanh có tay trọng và cổ đứng. Tất cả đều chọn áo bên trong màu đen. Các quan sử dụng một cái võng đơn giản, bao gồm chủ yếu một miếng vải cột vào những cây sào bằng tre dài, đặt trên vai của hai người khiêng võng. Ngày thứ ba của tuần trăng thứ ba, thanh niên nam nữ tụ họp lại và xếp thành vòng tròn. Họ làm một quả cầu bằng lụa có năm màu. Thanh niên nam tung quả cầu này lên trên không. Trò này có kèm theo các bài hát gọi là phi trì, tức là ngựa bay nhanh. Thiếu nữ nào bắt được trái cầu sẽ trở thành ý trung nhân của người tung quả cầu. Thăng Long cũng là một thành phố của chùa chiền. Chính dưới triều Lý, Phật giáo đạt tới tuyệt đỉnh của mình và tạo ra một thời kỳ nở rộ về mặt nghệ thuật. 4. Tôn giáo và nghệ thuật tuyệt đỉnh của Phật giáo. Triều Lý luôn sủng ái Phật giáo. Giáo hội Phật giáo đã tạo thuận lợi cho việc nhà Lý lên ngôi. Đáp lại, Triều Lý dành cho Phật giáo những đặc ân lớn nhất. Giáo hội vẫn duy trì phẩm trật do Đinh Tiên Hoàng thiết lập. Phẩm trật này được đặt dưới quyền tối cao của một quốc sư, người thầy của Dương Quốc. Quốc sư giúp nhà vua trong các nghi lễ cầu cho quốc gia được thịnh vượng và thường là người cố vấn riêng của nhà vua. Chùa chiền đều có những cờ ngơi trộm lớn được hình thành từ đồ dân cúng của các dương thân và cá nhân. Nhà chùa dùng hàng ngàn điền đô hay quản lý gia để khai thác các cờ ngơi này. Mặt khác, các nhà sư đều được miễn thuế và nghĩa vụ quân sự. Nhà sư phải qua một cuộc thi khá khó và phải có chứng thư chính thức thì mới được tước vị này. Đôi khi nhà vua cũng ban tặng tước vị này cho những thần dân có công trạng. Sự bảo trợ của nhà vua không ngừng được bộc lộ qua việc thực hiện các công trình đạo đức. Hầu như không có năm nào mà toàn thư không ghi lại các sự việc xây dựng chùa chiền và đúc chuông. Nhân dịp hoàn tất hay trùng tu một ngôi chùa, triều đình lại tổ chức những cuộc lễ lớn và gia ân miễn thuế cho dân. Người ta cũng cử hành việc may các tấm phướng và việc khánh thành các bức họa Đức Phật trên tường của quán xá và quảng trường bằng các cuộc vui chơi công cộng. Các vua cũng bảo trợ việc phổ biến kinh sách. Năm 1018, Thái Tổ gửi một phái đoàn sang Trung Quốc sưu tập các bản văn của Kinh Tam Tạng, sau đó được chép lại và để ở Thư viện Đại Hưng. Năm 1034, triều đình nhà Tống tặng triều đình nhà Lý các bản văn chính yếu của Kinh Đại Tạng. Thái Tông tổ chức đón nhận trọng thể và cho chép lại hai năm sau đó. Năm 1068, một phái thiền mới xuất hiện, được gọi bằng tên của người sáng lập là Thảo Đường. Thiền sư người Trung Quốc sống tại Champa bị bắt làm tù binh trong một cuộc giao tranh giữa Việt Nam và Champa. Thiền sư này được dẫn về Thăng Long. Giáo huấn của thiền sư làm Thánh Tông phấn chấn. Nhà vua phong ngài chức quốc sư đứng đầu giáo hội Phật giáo. Giáo phái phát triển nhanh chóng tại triều đình và trong dân mang nặng tính Việt Nam hơn là hai giáo phái trước. Giáo phái này tồn tại cho tới năm 1205. Cũng vào thời kỳ này, Ngộ Ấn thiền sư trở nên nổi tiếng nhờ chủ trương thuyết tam bản, Phật, Pháp và Thiền là ba nền tảng của tôn giáo, cũng như thân, miệng và trái tim là những yếu tố thiết yếu của con người. Cho dù nhìn nhận rằng nhà Lý có ý đồ chính trị khi tạo thuận lợi cho tôn giáo với tính chất công cụ của việc cai trị, người ta cũng không thể hồ nghi về lòng thành trong niềm tin của các vua nhà Lý. Nhiều nhà vua đã đi tu, Thái Tông là một trong những tổ phụ của phái Vô Ngôn Thông và thiết lập 150 tu viện. Thánh Tông, Anh Tông và Cao Tông là những tín đồ của phái Thảo Đường. Nhiều ông hoàng, bà chúa và chức sắc cấp cao đã noi gương các ngài. Tất cả đều thường xuyên tham gia các đoàn hành hương tại các chùa nổi tiếng và mời những vị sư nổi tiếng nhất vào cung để được nghe thuyết giảng về kinh Phật. Dưới triều Lý Nhân Tông, Quang Thái Hậu, linh dân rất sùng đạo, thường xuyên triệu tập các tăng sĩ tới bàn luận về đạo. Thuyền Uyển Tập Anh Ngữ Lục kể lại rằng trong một bữa tiệc đãi các nhà sư ở chùa Phổ Minh, Quang Thái Hậu đã hỏi các nhà sư về ý nghĩa của Phật giáo và các hoàn cảnh đạo Phật du nhập vào Trung Quốc và Đại Việt. Quốc sư Thông Biên trả lời rõ ràng các câu hỏi của Quang Thái Hậu, và chúng ta biết được nguồn gốc của đạo Phật ở Việt Nam là nhờ vị quốc sư này. Tuy nhiên, giáo lý tinh tuyền bắt đầu biến chất. Nhìn lại thời Trung Đại, thời kỳ bị ám ảnh bởi ý tưởng về siêu nhiên, lòng trí con người dễ bị nhấn chìm trong bầu khí lo âu, khiến con người trở nên nhạy cảm đến độ gần như bệnh hoạn đối với mọi biểu hiện của các quyền lực vô hình và luôn chú tâm tới đủ loại điềm thiên và dấu lạ. Một bác nông dân đầm mơ thấy một con trâu trèo lên cây xoài và xem đó là dấu hiệu báo việc mình được cất nhắc, và thế là nổi dậy. Toàn thư thích thú mô tả các điềm lành kèm theo một công trình của nhà vua như trồng vàng hay mây ngũ sắc xuất hiện. Trong một bầu không khí như vậy, Phật giáo bình dân không thể không biến dạng. Ảnh hưởng của đạo giáo xâm nhập và Phật giáo ngày càng nhiều. Một số nhà sư lao vào công việc tìm hiểu ma thuật và bùa yêu, thuốc trường sinh bất tử. Dân chúng và nhà vua tin các nhà sư này có quyền lực siêu nhiên, như thấy trước tương lai, tránh được các hiểm nguy, biến dạng hay tàn hình, đi trong không trung, đem lại mưa nắng. Những người này cũng nổi tiếng là những người chữa bệnh. Minh Không chữa Thần Tông khỏi một chứng bệnh kỳ lạ, đồng hóa nhà vua với con hổ và được vua thưởng phong làm quốc sư và được hưởng thuế của mấy trăm hộ như vậy. Cũng như thế, Anh Tông cho mời Đạo Tuệ vào cung chữa bệnh cho các cung phi. Dầu như thế, Phật giáo cũng đã có một ảnh hưởng đặc biệt tốt lành đến các phong tục của thời này. Phật giáo góp phần thuần hóa các phong tục tập quán. Nếu lịch sử còn ghi lại những vụ âm mưu cướp ngôi và nổi loạn, các vụ âm mưu này dẫu sao cũng đã không còn kết thúc bằng một vụ tàn sát tập thể, mà nhiều khi bằng sự tha thứ vốn tỏ ra khá hiệu nghiệm về mặt chính trị. Thái Tông khoan hồng cho các em của mình và trả tự do cho một tên đại phản loạn là Đồng Trí Cao. Toàn thư ca ngợi sự từ bi nổi tiếng của Thánh Tông và ghi lại nhiều nét của lòng từ bi của nhà vua. Mùa đông năm 1055 đặc biệt khắc nghiệt, nhà vua nói với triều đình: "Trẫm ở trong cung sưởi than xương thú, mặc áo lông chồn còn trét thế này, nghĩ đến người tù bị giam trong ngục khổ sở vì gông cùm chưa rõ nghề gian, ăn không no bụng, mặc không kính thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, trẫm rất thương xót." Vua liền sai đem chiếu phát cho họ và mỗi ngày cho ăn hai bữa cơm. Một lần khác vào mùa hạ năm 1064, vua tới sự kiện ở điện Thiên Khánh. Lúc đó công chúa Động Tiên đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ con gái và nói với Ngục Lại rằng: "Ta yêu con ta cũng như những bậc cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái họ. Trăm họ không biết gì nên tự phạm vào luật pháp, ta rất xót thương. Nên rằng từ đây các tội bất kỳ nặng nhẹ nhất thiết đều khoan giảm." Cũng chính vua Thánh Tông lập ra các kho gạo ở các tỉnh để nuôi quân và phân phát cho dân khi gặp thiếu thốn. Cũng như vậy, Ái Phi Ỷ Lan, người vì ghen nên đã ra lệnh giết Hoàng hậu Dương và các cung phi theo hầu hoàng hậu, đã hối hận về hành động của mình và dành những năm tháng còn lại cho việc chuộc lại lỗi lầm. Ỷ Lan cho xây trên 100 ngôi chùa, dành của cải của mình để cứu vớt những người phụ nữ bị ràng buộc vì nợ nần và gả chồng cho họ. Nếu thời nhà Lý trong lịch sử là một trong những thời nhân bản nhất, đó chính là nhờ ở đạo Phật. Nghệ thuật thời nhà Lý. Ảnh hưởng của tôn giáo cũng không phải là không đáng kể trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là thời kỳ đẹp nhất của nghệ thuật Việt Nam. Tính độc đáo của nó được cấu tạo từ ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Á, do những người đi hành hương mang lại và kết hợp giữa các yếu tố Trung Quốc và Chăm, cùng với những hồi tưởng về chính nguồn gốc Nam Á của mình. Mặc dù chịu tác động của tất cả các ảnh hưởng này, nghệ thuật thời này vẫn mang một phong cách đặc biệt Việt Nam, trong kiến trúc cũng như trong điêu khắc và gốm. Nhiều bảo tháp Phật Stupa thu nhỏ, chắc là để phục vụ việc chôn cất, cho chúng ta thấy kiến trúc tôn giáo của thời này. Các tháp này được làm bằng đất nung đỏ, không phủ vết ni, được xây dựng theo bố cục hình vuông trên nền, có 5 hay 6 tầng với chiều kích giảm dần về phía chóp. Các tầng, trổ lỗ hay đặt, và trong trường hợp thứ hai này, ở tất cả mọi mặt, đều có tượng Phật đặt trong hốc sâu vào tường. Đôi khi, trên nóc có trang trí chóp nón tượng trưng cho cái lọng, biểu tượng của phẩm tước. Nét đặc trưng cơ bản của kiến trúc này là mái cong, vốn không bắt nguồn, như người ta đã nghĩ, từ cái lều của người Mông Cổ, mà là từ túp lều của người Nam Á. Loại mái nhà này đã xuất hiện trên các trống đồng. Ở Trung Quốc, kiến trúc được trình bày trên các phù điêu và trên đá lát hầm mộ của người Hán lại cho thấy mái nhà hoàn toàn thẳng. Chỉ dưới thời nhà Đường mới thấy xuất hiện ở Nam Trung Quốc hình dáng mái cong nhập từ Giao Châu và từ đây được phổ biến ở Trung Quốc phía Bắc và ở Bắc Kinh. Dưới thời nhà Lý, nước Đại Việt được khoác một tấm áo chùa chiền, tạo cho kinh đô và những quả đồi đẹp nhất ở châu thổ một nét duyên dáng luôn được đổi mới. Giữa các ngôi phường ở Thăng Long và các quán Trấn Vũ, đền Quán Thánh năm 1010, Diên Hựu, chùa Một Cột năm 1049, đền Hai Bà năm 1142, chùa Lý Quốc Sư, đền Linh Lan và nhiều chùa khác ngày nay không còn, như tháp Báo Thiên nổi tiếng Ơn Của Trời, cao 12 tầng, trên có chóp bằng đồng, một trong 4 kỳ công của nước Đại Việt. Trong vùng châu thổ, những chỗ có cây, có nước đẹp nhất, những sườn đồi nổi tiếng đều được tô điểm với những ngôi chùa và tháp có hình dáng cân đối, màu sắc hài hòa với cảnh quan. Đồi Tiên Du trong vùng Bắc Ninh là một trong những đỉnh cao của lịch sử và nghệ thuật Việt Nam. Trong làng Phật Tích, nhiều chùa đã được cất trước đền Vạn Phúc hiện đây. Tượng Phật A-di-đà lớn bằng đá, cao 2,80m kể cả đế, có phong cách của thời Lục Triều. Có lẽ có từ thời Dương Quốc Vạn Xuân do Lý Bí thiết lập năm 544. Nhiều tác phẩm điêu khắc khác như là bức Kokabala, Varabani, Kinatri, Garuda biểu lộ ảnh hưởng của Chăm, có lẽ từ cuộc hành quân của Lê Đại Hành ở cuối thế kỷ thứ 10. Năm 1057, Lý Thánh Tông cho dựng một ngôi chùa quý 10 trượng, cao 42m, một bức tượng giác vàng và cúng hơn 100 thửa ruộng cho chùa. Tiếc thay, ngôi chùa người ta có thể nhìn thấy từ Thăng Long này ngày nay đã không còn. Tháp Stupa duy nhất còn lại ngày đây là tháp Bình Sơn, được xây hoàn toàn bằng gạch, gần vị trí ở Tá Ngạn Sông Lô. Tháp có 11 tầng, cao 15m, có bố cột vuông trên một nền có hình hoa sen, xung quanh trồng chuối và cau. Thời điểm của tháp được tính là thế kỷ thứ 11, do tháp có các mô típ trang trí giống với các mô típ người ta tìm thấy trên đất nung ở Thăng Long và trên những mảnh đá của chùa Vạn Phúc. Nhưng kiến trúc độc đáo nhất vẫn là kiến trúc chùa Diên Hựu, cũng được gọi với cái tên phổ biến hơn là chùa Một Cột. Chùa là một trong những kiến trúc tinh tế nhất của thời Lý, giữa một tấm gương nước mọc lên một cây cột bằng đá đỡ một kiến trúc bằng gỗ tao nhã bên trên, giống như một tòa sen có hoa nở ở đầu thân sen. Kiến trúc chùa độc nhất này có lẽ có chung nguồn gốc xa xưa của dân tộc Việt Nam, bởi chỉ nó hoàn toàn giống với hốc thờ đặt đứng trên một cây cột được người nông dân từ thời xa xưa dâng kính các thần ruộng và thần rừng. Nhưng cũng nên trích dẫn ở đây sách Toàn Thư. Tháng 10 năm Sùng Hưng Đại Bảo thứ nhất, 1049, dựng chùa Diên Hựu. Năm trước, vua Thái Tông chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt ngài cùng lên. Kịp lúc tỉnh dậy, dời bày tôi đến nói chuyện mộng ấy và cho là không lành. Bấy giờ có nhà sư khuyên vua làm chùa. Ngài nghe theo, xây lập một cái cột đá, trên đó làm tòa sen từ Phật Quan Âm, rồi họp các sư tụng kinh để cầu cho nhà vua được sống lâu. Năm 1105, Nhân Tông đã thêm vào đây nhiều kiến trúc mới. Xung quanh cây cột duy nhất, nhà vua cho đào Hồ Thiên Đức để thả sen. Xung quanh có hàng cây, xung quanh có hành lang chạy dài soi mình trong nước. Trước sân có dựng hai bảo tháp stupa, và cứ hàng tháng, cứ vào mùng 1 và ngày rằm, cũng như ngày 8 tháng 4, nhà vua ngự giá tới dâng lễ vật và chủ tọa nghi lễ tấm tượng Phật. Kiến trúc nho giáo cũng có tác phẩm của mình dưới triều Lý. Văn miếu Hà Nội, những dãy hành lang và sân của văn miếu với bố cục cao quý trải dài giữa một khung cảnh xanh tươi. Những cái miếu ẩn mình dưới các tàn lá giữa những dãy hành lang và sân. Từ lối vào chính hướng về phía nam, một lối đi lát đá dẫn tới đình tạ Tào Nhã với bộ sườn lỗ trổ và lỗ cửa tròn. Tên gọi của kiến trúc Khuê Văn Các. Công trình này được xây dựng năm 1805 đầu thời Nguyễn, gợi lên nhóm Sao Khuê, được các nhà nho yêu thích rất nhiều. Xa hơn có lan can bao quanh, bể nước vuông thiên quang tĩnh dư đang nằm ngủ. Trước miếu chính có bộ mái dài được 40 cây cột bằng gỗ sơn đỏ chống đỡ, là một cái sân lớn. Trong ánh sáng mờ chiều của một bàn thờ sơn son, khói hương bốc lên trước bài vị Đức Khổng Tử và các thánh hiền. Không có gì ở đây biểu lộ sự tán dương thần bí, tất cả đều là ngôn ngữ của lý trí và của sự quân bình trong sự thanh thản của nơi này, được hoàn dịp bởi những bóng cây xoài cổ thụ trên các nóc nhà, trang trí với chim phượng hoàng và trồng uốn khúc. Trên đây chúng tôi có nhắc đến những tác phẩm điêu khắc của chùa Vạn Phúc ở Phật Tích, người ta có thể xếp vào cuối thế kỷ thứ 10 hay 11. Ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Á qua Champa được đánh dấu không chỉ bởi cách tạo hình và tư thế vàng hông, mà còn bởi trang trí với những hình cuộn tinh tế, những dấu phẩy được nhấn mạnh và sự có mặt của nhiều bông hoa nhỏ trải rác trên khăn chít và áo của các vị thần. Những nét đặc sắc của nền trang trí này. Chúng ta còn gặp lại ảnh hưởng này cùng với ảnh hưởng của nghệ thuật văn chương và lông môn trong những diềm gờ rất đẹp được trang trí cho các chân cột cũng của ngôi chùa này. Ở mỗi mặt, từ hai cạnh của một bông sen được cách điều hóa, loài hoa của sự khôn ngoan Phật giáo. Năm nhân vật bao gồm nhạc công và vũ công chen nhau, sự duyên dáng và hài hòa tô điểm các nhóm người này, trong đó từng cử chỉ được sắp xếp trên người bên cạnh, tạo nhịp cho toàn khối một lạc thú mà các thời đại sau này không biết đến. Cùng với nét dịu dàng này, một nghệ sĩ vô danh đã khắc trên gỗ những bức phù điêu đáng thán phục của chùa Cói ở Vĩnh Yên. Khi thì là một nghệ sĩ thổi sáo bay trong chiếc áo cần sống, khi thì một nghệ sĩ quý phái tiến lên giữa lộng và cờ. Sự hoàn hảo của bức phạm cho phép chúng ta đặt vào thế kỷ thứ 11 hơn là vào thế kỷ thứ 9, bởi không thể có được sự hoàn hảo này ngay buổi đầu. Ảnh hưởng của Chăm cũng gặp thấy trong các hoa văn và trong Garuda của bàn thờ bằng đá tại chùa Thiên Phúc dâng kính Pháp Sư Từ Đạo Hạnh. Tấm bài vị của ngài nằm kề tượng Vô Lý Tần Tông, được xem như sự quá thân của ông. Trước bức tượng này có hai nô lệ Chăm quỳ hầu. Có thể các thợ thủ công được đem từ Champa đã làm việc ở đây. Nhưng chính ngôi chùa thì lại có một kiến trúc đặc biệt Việt Nam, hòa lẫn trong cảnh quan. Chùa mọc lên trên ngọn núi đá vôi Sài Sơn, chế ngự toàn cảnh của sông đáy ở Sơn Tây. Trong lĩnh vực tranh vẽ thì chỉ còn lại những bức khoét trong đá ở Thiên Khê, Tuyên Quang, có từ thế kỷ thứ 11. Các bức tranh vẽ các nhóm Buddha có các trợ lý và rồng xung quanh. Một số chi tiết trong y phục và nhất là trong cách vấn đầu gợi lại Hòa Điền và Đôn Hoàng. Ngược lại, cốm Tăng Long cho thấy qua nhiều mảnh vỡ và một số đồ còn nguyên vẹn, một nghệ thuật mạnh mẽ và đa dạng. Bên cạnh các tấm lát, gạch, đồ ghép ngói, những mảnh đồ chạm khắc, đồ trang trí ở bờ mái và các góc đỉnh được trang trí một cách phong phú, người ta đã tìm thấy các đồ gốm tráng men và những bức tượng nhỏ bằng bột nhuyễn, dịu dàng và mỏng manh như những Tanara, tức là tượng nhỏ phụ nữ bằng đất nung. Tất cả gốm dùng để trang trí đều bằng đất nung đỏ hay xám, đôi khi vết verni. Người ta bắt gặp ở đây những mô típ chính được sử dụng ở Phật Tích, những hình cuộn, lá theo hình dấu phẩy, hình hoa thị và những trang trí theo kiểu cành lá lượn với bông sen và cây hoa cúc, rồng uốn khúc và chim phượng hoàng đối chọi nhau. Đồ trang trí này trong đó bộc lộ ảnh hưởng khi thì của Ấn Độ và Trung Á, khi thì của Trung Quốc, mang những dáng vẻ với sự lộng lẫy, đôi khi gần gũi với phong cách Chăm. Vào các thế kỷ thứ 11-12, gốm đạt tới đỉnh cao của mình, trung tâm sản xuất xem ra nằm tại Thanh Hóa. Người ta đã khám phá thấy nhiều lò gốm ở đây. Trường phái này đưa ra loại gốm màu lục nhạt, hơi xám rất đẹp, có thể sánh với những kiểu mẫu lớn nhất của Trung Quốc nhờ độ phan có tính kim loại của chất liệu, sự mịn màng của men, nước men mờ, các sắc thái thay đổi từ xanh biển, hơi xám tới xanh lơ và sáng trong lóng lánh màu sữa nổi tiếng. Một số đồ vật liền và nhẵn, một số khác lại có dạng gốm men trạng được chế tạo một cách khéo léo. Khi trang trí, hình cành lá lượn và nhánh cây trổ bông, cây mẫu đơn mới hé nở và hoa sen với những cành hoa dài và nhọn được vẽ hơi đổi. Sản phẩm độc đáo nhất của Thanh Hóa là những chiếc hũ có nắp nổi tiếng được chế tạo với bột tinh khiết và bằng những phương tiện cực kỳ chừng mực. Các chiếc hũ này thường được trang trí với những mô típ rạch bằng nâu đỏ hay là nâu xám trên nền màu bắp hay là màu kem sáng, đôi khi ngược lại với những mô típ trắng trên nền nâu xám. Miệng hũ nhiều khi được bao quanh bằng một vòng đối cánh hoa, một họa pháp mạnh mẽ, một sự mềm mại đến lạ lùng, khiến cho những chiếc bình như đang chuyển động theo nhịp cây cỏ, tạo nhịp cho các chuyển động của chim và công, hổ, voi. Đôi khi xuất hiện những chiến binh trần trú, đống khố, giơ cao cây giáo và khiên tròn. Chưa bao giờ gốm Việt Nam lại đạt tới trình độ mạnh mẽ kết hợp với sự hài hòa tinh tế như vậy. Sự lộng lẫy của nền văn minh dưới triều nhà Lý còn được bộc lộ trong những cuộc lễ lớn được ghi lại trong toàn thư và các văn bia. Thời vua Nhân Tông thích thú với những cổ người máy lạ kỳ. Vào dịp Tết và Trung Thu, nhà vua ngự giá tới cung Linh Quang trên bờ sông Hồng. Trên sông, hàng ngàn chiếc thuyền đua nhau giữa tiếng trống. Một con rùa vàng xuất hiện trên mặt nước, mang trên mai ba tảng đá. Con rùa bơi chậm rãi, ngẩng đầu rồi phun nước lên bờ. Con rùa hướng về nhà vua và cúi đầu. Cuộc hôn nhân của Nhân Tông là dịp cử hành lễ hội đèn. Một cái tháp 7 tầng được dựng trước cửa Đoan Môn. Những con trồng cuộn đỡ đài bông sen vàng mà không đủ che ánh sáng lấp lánh của các cây đèn. Một cỗ máy được giấu trong lòng đất làm tháp xoay như trên bánh xe. Kia là hai lầu hoa. Tại đây có một cái chuông bằng đồng, một chú tiểu dùng phô gõ lên những tiếng đều đặn. Khi tiếng sáo nổi lên, chú quay đầu. Khi thấy nhà vua, chú cúi đầu. Sự nở rộ về mặt văn hóa này đi đôi với sự phát triển của Đại Việt. Quốc gia trẻ đã chiến thắng chống trả được Trung Quốc trong khi vẫn mở rộng về phía Nam. Năm, cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Biên giới phía Bắc. Khi Đại Việt được thành lập và được Trung Quốc nhìn nhận, biên giới giữa hai quốc gia chưa mấy rõ ràng. Vùng biên giới là nơi cư trú của các dân tộc miền núi, nhất là Thái và Lô Lô, vốn không ngừng di chuyển. Thừa hưởng từ đế quốc Trung Hoa, các triều đại người Việt đầu tiên đã áp dụng chính sách vốn có đối với họ, do việc cai trị vùng thượng du cho các tù trưởng địa phương, với điều kiện phải triệu cống theo định kỳ. Để thu phục tốt hơn nữa những người này, nhà Lý liên tiếp gả công chúa người Việt cho tù trưởng của họ. Nhưng các tù trưởng miền núi được triều đình gọi là các châu mục này là những con người có quyền lực mạnh mẽ và thường không bị chính quyền trung ương kiểm soát, nên dễ bị cám dỗ, nổi lên đòi rũ bỏ quyền bá chủ của Việt Nam. Vào thời nhà Lý, nhiều cuộc nổi dậy đã diễn ra, trong đó cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao đã làm mưa làm gió trong vòng 10 năm và lan sang cả Trung Quốc. Cuộc nổi dậy này bộc lộ sự yếu kém của chính quyền nhà Tống tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Bởi vậy, nhà Lý tìm cách củng cố biên giới phía Bắc của mình. chính sách kết thông gia với các tù trưởng địa phương cũng đã đem lại kết quả. Từ giữa thế kỷ 11, châu Quảng Nguyên từng bị Trung Quốc đòi lấy, trong thực tế nằm dưới quyền của Thăng Long. Trước các biến cố do các bộ lạc ở biên giới liên tiếp gây nên, viên quan coi Ung Châu không ngần ngại tính đến một cuộc chiến tranh để giằng mặt. Giao Chỉ, tuy có triệu cống, viên quan này tâu về triều, thật ra thì ngấm ngầm hỏa tâm, thường dùng cách tạm thực mà lấn vương thổ. Nếu không đánh bây giờ mà lấy Giao Chỉ đi, thì sau sẽ có điều lo cho Trung Quốc. Tại triều đình Khai Phong, một phe mặc dù thất bại năm 981, vẫn không chịu từ bỏ ý định chiếm lại An Nam đô hộ phủ. Nhưng Trung Quốc bị người Khiết Đan và người Tây Hạ đe dọa ở phía Bắc, đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, gây nên bởi sự bành trướng của các đại điền trang và sự biến mất dần các sở hữu nhỏ ở nông thôn. Các cuộc chiến tranh liên miên đã đưa nền tài chính quốc gia đến bờ phá sản. Được cất lên làm tể tướng năm 1069, Vương An Thạch triển khai một chương trình cải tổ rộng lớn trong mọi lĩnh vực. Thế nhưng các kết quả đầu tiên lại chẳng khả quan chút nào. Và để có được tài nguyên, tể tướng để mắt tới các mỏ vàng ở Quảng Nguyên và những cánh đồng ruộng lúa của Đại Việt. Cuối năm 1070, vị tể tướng này đã yêu cầu viên chuyển phần sứ Quảng Tây làm một báo cáo dài kể rõ tình hình chính trị của Đại Việt, với những cứ liệu chính xác về địa hình, về dân số và đường xá. Quý Châu được lệnh tăng cường quân đội của mình, tích trữ lương thực, vũ trang thuyền bè và cắt đứt các cuộc trao đổi với quốc gia láng giềng. Cuộc chiến năm 1075-1077. Thế vị chờ quân Tống tấn công, Lý Thường Kiệt quyết định tấn công trước. Ông chia quân thành hai đạo. Mục tiêu của đạo quân thứ nhất dưới quyền chỉ huy của Tông Đảng và với một đơn vị mạnh bao gồm quân Mang Động là tràn vào Quảng Tây và dụ đội quân đồ trú của Ung Châu về phía biên giới. Vào lúc ấy, đạo quân chính do Lý Thường Kiệt đích thân chỉ huy đổ bộ lên bờ biển Quảng Đông và chiếm nơi không có quân bảo vệ. Kế hoạch đề ra được thực thi đúng và gặt hái được thành công trọn vẹn. Vào mùa thu năm 1075, Tông Đảng làm chủ các trại Cổ Vạn, Thái Bình và Vĩnh Bình. Trong khi đó, đội thuyền của Lý Thường Kiệt sau khi chiếm được hai trại Khâm và Liêm tiến sâu vào nội địa. Để trấn an dân chúng và để đề phòng phía sau mình, Lý Thường Kiệt tuyên bố ông chỉ tới để bắt những kẻ làm phản đang trú ẩn tại Trung Quốc mà quan lại người Trung Quốc không chịu giao nộp. Mặt khác, ông xuất hiện như người giải phóng dân Trung Quốc bị các cuộc cải cách của Vương An Thạch bóc lột và biến thành nghèo khổ. Dân Tống thấy lời tuyên cáo đều vui mừng, đem trâu rượu khao quân ta. Từ đó mỗi lúc dân Tống thấy hiệu cờ Lý Thường Kiệt đằng xa thì nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam, rồi cùng nhau bày hương án bái phục bên đường. Nhờ đó mà quy thành quân ta lan khắp. Lý Thường Kiệt và Tông Đảng bảo vệ Ung Châu đến bại một đạo quân tiếp viện ở ải Côn Lôn. Thành bị hạ và bị phá thành bình địa trong cuộc tấn công dữ dội ngày 1 tháng 3 1076, sau một thời gian chống cự quyết liệt kéo dài 42 ngày. Lương thực cạn kiệt mà vẫn không chịu đầu hàng. Nhưng trước đại quân Tống từ Bắc kéo tới, Lý Thường Kiệt cho lôi quân mang theo nhiều chiến lợi phẩm và hàng ngàn tù binh. Nhà Tống liền thiết lập một liên minh lớn với Champa và Vương quốc Khmer để tấn công Đại Việt trên ba mặt trận. Đạo quân Trung Quốc bao gồm 100.000 người với 10.000 ngựa đã chật thủng biên giới ở ba nơi. Đầu năm 1077, toàn bộ lực lượng Tống đã kéo tới hạ trại ở bờ phía bắc sông Dương Nguyệt và chỉ mũi chùi vào Thăng Long. Cúc sông này bảo vệ không chỉ kinh đô mà cả làng quê của triều đại, nơi có mộ của vua nhà Lý. Do đó, cần phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Lý Thường Kiệt cho dựng ở bờ nam một bức lũy dày bằng đất có nhiều hàng cọc tre yểm trợ trên một chiều dài gần 100 km. Đại bộ phận của đoàn chiến thuyền túc trực tuần tra ở cửa Bạch Đằng để ngăn chặn hạm đội Trung Quốc tiếp xúc được với bộ binh. Tiền quân của địch đã táo bạo vượt sông, kỵ binh địch chỉ còn cách Thăng Long khoảng 10 km. Nhờ sự bình tĩnh của vị thủ lĩnh, quân của Lý Thường Kiệt đã phản công mạnh mẽ và đẩy lùi được quân địch. Để uy lão tinh thần quân sĩ, Lý Thường Kiệt đã sai người núp trong miếu thờ thần sông Trương Hát và dõng dạc đọc bài thơ bốn câu sau đây: Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại tiên thư. Như hà nghịch lỗ lại xâm phạm, giữ đẳng hành khang thủ bại hư. Trong đêm tối, nghe vang lên từ trong miếu mấy câu thơ bí hiểm này, quân lính ai nấy đều nức lòng. Quân nhà Tống hoảng sợ tháo chạy trước khi bị tấn công. Mặc dù thất bại, quân Trung Quốc vẫn tìm cách vượt sông, nhưng bị đẩy lui một lần nữa. Hạm đội bị đánh bại không còn xuất hiện lại. Hai bên kìm nhau bất động ở hai bên bờ sông. Quân Tống đã dùng máy bắn đá để bắn phá các vị trí và chiến thuyền của quân nhà Lý. Lý Thường Kiệt tấn công, nhưng lần này gặp thất bại nghiêm trọng ở sông Kháo Túc. Hai Vương Tôn tử vong tại đây. Tuy nhiên, quá nửa đầu quân Tống bị khí hậu, bệnh tật và tình trạng không được tiếp tế tàn phá. Trong khi đó, triều đình e sợ cuộc chiến kéo dài mà không đem lại kết quả rõ rệt nào, trong khi lại gây thêm tàn phá và khổ đau cho dân. Lý Thường Kiệt mở đường cầu hòa, nhà Tống chấp nhận lui binh và trấn giữ năm châu huyện bị tranh chấp, đó là các châu Quảng Yên, Tư Lan, Tô, Mậu và huyện Quảng Lăng, nghĩa là phần lớn các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn ngày nay. Chiến tranh kéo dài 15 tháng. Hai năm sau, tức năm 1079, Lý Nhân Tông điều đình để lấy lại các châu huyện ở mạng Quảng Yên và trả lại tù binh. Đến năm 1084, một ủy ban hỗn hợp tiến hành định ranh giới chính thức và hai quốc gia tái lập các quan hệ bình thường. Hòa bình kéo dài tới khi người Mông Cổ lên ngôi. Có thể thấy rằng chiến thắng có được là nhờ nhân dân và quý tộc cùng siết chặt hàng ngũ sau lưng triều đình. Tinh thần dân tộc dâng cao tại một đất nước mới được độc lập, tạo nên ý chí thống nhất, chống trả mọi cuộc xâm lăng. Việc thiết lập sổ hộ tịch đã tạo thuận lợi cho việc chiêu mộ binh lính trong toàn dân. Quân đội không còn là đạo quân của một thân vương nữa, mà là của toàn thể quốc gia. Quân đội không phải là một bộ phận tách khỏi dân, mà gắn chặt với dân. Vị binh lính thay phiên nhau làm công việc đồng áng. Chính sách bảo vệ và khuyến khích nông nghiệp của nhà Lý trong một đất nước chưa bị áp lực nghiêm trọng của dân số gia tăng đã bảo đảm cho người dân có đủ lương thực. Thành công cũng là do tài thao lược và chính trị của Lý Thường Kiệt. Ông đã biết hun đúc nhiệt huyết của binh lính bằng cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc và áp dụng một chiến lược và chiến thuật thích hợp với từng giai đoạn của cuộc chiến tranh chống lại quân Tống. Lần thứ nhất, 1075, ông chọn biện pháp tấn công vốn là cách phòng ngự tốt nhất khi quân địch chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tấn công nhằm tiêu diệt địch nên cần phải có yếu tố bất ngờ. Vì việc tấn công lần này không nhằm chiếm đóng lãnh thổ, bởi vì nước Trung Quốc mênh mông, tài nguyên lại dồi dào, mà đại việc nhỏ bé, việc chiếm giữ lãnh thổ chắc chắn sẽ dẫn tới chỗ thất bại. Do đó, một khi đạt được mục tiêu, Lý Thường Kiệt rút quân trong trật tự. Trong cuộc tấn công, Lý Thường Kiệt cũng biết khai thác các mâu thuẫn giữa người dân Trung Quốc và với lãnh đạo, tự giới thiệu mình như người giải thoát của người dân khốn khổ. Lần thứ hai, 1077, Lý Thường Kiệt sử dụng chiến thuật phòng thủ để đối phó với một lực lượng hơn hẳn mình về quân số. May thay, quân đội Trung Quốc không đồng bộ vì được thành lập với những người được bộ từ nhiều tỉnh khác nhau. Đạo quân này lại sớm bị tổn thất vì không thích ứng được với khí hậu và vì thiếu tổ chức trong việc tiếp tế lương thực. Lý Thường Kiệt hiểu rằng Trung Quốc sẽ không thể kéo dài cuộc chiến khi bị người Khiết Đan và Tây Hạ đe dọa biên giới phía Bắc. Do đó, chiến thuật phòng thủ của Lý Thường Kiệt không có tính thụ động mà có tính tích cực. Trong khi vẫn giữ vững trận tuyến sông Nhân Nguyệt, ông tìm cách làm suy kiệt quân địch bằng chiến thuật du kích. Được cả khí hậu và tình trạng thiếu lương thực hỗ trợ, ông đã dùng hạm đội vượt trội so với hạm đội của Trung Quốc để ngăn chặn việc tiếp tế của địch. Nhưng ông cũng tỏ ra đủ mềm dẻo để thuyết phục quân địch chịu rút lui, chấp nhận một quyền bá chủ có tính lý thuyết của Trung Quốc, nhượng bộ một phần lãnh thổ không mấy quan trọng để rồi lấy lại ngay sau đó. 6. Cuộc Nam Tiến. Biên giới Việt Chăm. Dân số gia tăng thấy rõ từ thế kỷ thứ 10 qua hiện tượng hệ thống đê điều phát triển ở châu Thổ và qua tốc độ của việc khẩn hoang đã thúc đẩy người dân đi tìm đất làm ruộng vượt sông Danh tới lập nghiệp trải rác dọc các đồng bằng ven biển của dãy Trường Sơn. Cuộc Nam Tiến hay quá trình người Việt tiến xuống phía Nam như sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử, chủ yếu là vì chinh phục những vùng đất mới do một đám nông dân vốn chỉ gặp phía trước mình một số dân bán định cư làm nghề săn bắt và nghề biển. Sự xâm nhập hồi đầu diễn ra trong hòa bình, những người sống bằng nông nghiệp kéo tới khẩn hoang ở những nơi mà người Chăm đã bỏ đi. Nhưng những người đi khẩn hoang này cũng mang theo kỹ thuật trồng trọt và một tổ chức xã hội vững mạnh cho phép họ dần dần làm chủ các thửa ruộng đã được canh tác và đồng hóa các cư dân tại chỗ. Các cư dân này nhiều khi đã phản ứng mạnh mẽ, nhưng các đạo quân đã xuất hiện đằng sau những người đi vào đất này và có tiếng nói quyết định. Dân cư sớm trở nên đông đúc trên những vùng lãnh thổ đã làm chủ được. Và quá trình này cứ thế lặp lại. Việc mở rộng lãnh thổ đôi khi theo sau một chính sách liên minh như vào năm 1307 dưới thời của nhà Trần, khi vua Chăm Pa dâng hai châu Ô và Trí làm sính lễ để cưới công chúa Huyền Trân. Nhưng từ thế kỷ thứ 11, dưới sức ép ngày càng mạnh của Đại Việt, Chăm Pa liên tiếp phải lùi bước, mặc dù cũng có nhiều lúc vùng lên chống trả. Vào đầu triều nhà Lý, Chăm Pa trải dài từ Hoành Sơn đến Bình Thuận ngày nay. Từ năm 1000, Chăm Pa đặt kinh đô ở Visaya, phía bắc Bình Định. Hai châu phía nam Đại Việt là Hoang và Diễn luôn bị các tên cướp biển người Chăm tới quậy phá. Mặc dù Chăm Pa nhìn nhận quyền bá chủ của Thăng Long và vào năm 1011 đã triệu cống một con sư tử. Năm 1044, Thái Tông quyết định tổ chức một cuộc hành quân trừng phạt. Đạo quân đổ bộ lên vùng ngoại ô Huế và đánh bại quân Chăm ngay ở trận đầu tiên. Vua Xạ Đẩu tử trận, 30 con voi và 5.000 người bị bắt. Thái Tông đã tiến quân tới tận Visaya và tấn công kinh đô này. Hoàng hậu Mỹ Ê và nhiều nữ nhạc công rơi vào tay nhà vua. Trên đường trở về kinh, khi đoàn thuyền ngược sông đáy tới Lý Nhân, nhà vua cho đòi hoàng hậu Mỹ Ê sang thuyền của mình. Mỹ Ê để bảo vệ danh dự đã lấy chăn quấn quanh người và treo mình xuống dòng sông. Nhà vua hối hận nên cho dựng miếu bà ngay tại chỗ này. Về phần 5.000 tù binh, nhà vua ban đất cho họ và cho họ nhập vào các làng khẩn hoang ở Hưng Hóa. Các nữ nhạc công người Chăm cũng được đưa tới sống trong một cung điện riêng để chơi nhạc cho triều đình. Chúng ta thấy là vào năm 1060, Thánh Tông đã đích thân phiên dịch các nhạc khúc Chăm, đánh trống tạo nhịp và sai các nhạc công ca hát. Cuộc viễn chinh năm 1069. Sau thất bại, Chăm Pa đạp cống một cách đều đặn, nhưng nhà vua chế cũ khi lên ngôi đã tính chuyện trả thù cho dân tộc mình. Ông tổ chức lại quân đội và đoàn chiến thuyền, mua la và ngựa từ Quảng Đông. Năm 1065, ông dâng cho Thăng Long một con tê giác trắng, nhưng chỉ 3 năm sau, tức là 1068, ông đã mở cuộc tấn công. Nhà Lý cũng nhanh chóng đáp trả. Thánh Tông đã triệu tập một đạo binh bao gồm 30.000 người và một hạm đội bao gồm 200 chiếc thuyền đặt dưới quyền điều khiển của Lý Thường Kiệt. Tháng 2, 1069, nhà vua xuôi dòng sông Hồng và sông Đáy ra biển ở cửa Đại An, đánh bại hạm đội Chăm ở cửa Nhật Lệ, tiếp tục tiến quân dọc theo bờ biển và đổ quân ở cửa biển Thi Nại, Visaya phía bắc Bình Định hiện nay và phía nam sông Khu Cư, nằm trong một vị trí chiến lược bên trong hai nhánh của con sông này. Có núi bao bọc ba phía và chỉ ăn thông với vịnh nước mặn ở phía đông. Đạo quân của Lý Thường Kiệt đổ bộ ngay ở cửa vịnh này để lùi quân Chăm trên sông Tu Mau và tiến vào Visaya. Nhưng vua Chăm Pa đã bỏ kinh đô, chiếc cũ trên đường chạy trốn khỏi kinh đô đã bị bắt ở biên giới Chân Lạp. Vào tháng thứ năm, nhà vua đại yến các tướng sĩ để mừng chiến thắng. Vua đã thân hành múa khiên và chơi polo, tức là một môn cưỡi ngựa đánh cầu, ở thềm điện. Vua cho kiểm tất cả các nhà được cất trong và ngoài thành Visaya, cả thảy có hơn 2.560 khu. Sau khi hạ lệnh đốt thành phố, Thánh Tông về lại Đại Việt, dẫn theo chế cũ. Việc sử lược còn giữ lại tường thuật cuộc nghênh tiếp nhà vua chiến thắng trở về lại Thăng Long. Binh lính nghiêm trang đứng hai bên đường. Nhà vua lên bờ và ngựa xe báo có cận đá quý. Quân thần cưỡi ngựa. Phía sau, năm lính cận vệ dẫn vua Chăm Ba là chế cũ, mặc áo vải thô trắng, đội mũ bằng xương gai, tay bị trói sau lưng. Sau đó không lâu, vua Long Trọng cử hành nghi lễ tại Thái Miếu, miếu thờ của các vị tổ tiên của triều đại, để tô việc thắng trận. Chế cũ được thả về nước vì đã xin dân đất thuộc Ba Châu, Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh. Ba Châu này làm thành các tỉnh Quảng Bình và Bắc Quảng Trị ngày nay. Việc khai thác các tỉnh mới được nhanh chóng bắt đầu, cùng lúc với việc các vua Chăm ra sức khôi phục vương quốc của mình. Năm 1075, Nhân Tông ban sắc chỉ kêu gọi dân chúng tới định cư tại Quảng Bình. Ba năm sau, nhà vua cử Lý Thường Kiệt tới đây kinh lược. Vị tướng này cho lập bản đồ và dựng lại nền hành chính tỉnh. Khi nhà Tống xâm lược, người Chăm và người Khmer liên minh với người Trung Quốc đã tràn sang các châu hoang và diễn. Thế nhưng quân Trung Quốc vẫn bị đánh bại, họ cũng tự động kéo lui. 7. Sự kết thúc Triều Lý. Sang thế kỷ thứ 12, Triều Lý suy đồi. Ngồi trên ngai là các nhà vua tuổi thiếu niên và họ lại chết yểu. Quyền hành nằm trong tay các nhiếp chính thuộc dòng họ của Hoàng hậu, nổi tiếng là những kẻ độc tài và tham nhũng. Tuy nhiên, một số đại quan trong triều còn kiềm hãm được cái đà xuống dốc của nhà nước trong khoảng một thời gian dài. Nhưng một khi họ không còn nữa, sự trượt dốc chẳng còn phương cứu chữa. Đầu thế kỷ thứ 13, vua Cao Tông khi ấy còn trẻ, chỉ nghĩ tới ăn chơi và bỏ bê công việc triều chính. Dân ẻ cổ dưới gánh nặng thuế khóa và lao dịch để phục vụ cho việc xây cung điện cùng các phí tổn cho các cuộc lễ của nhà vua. Tham nhũng, ăn chơi trác táng và phung phí là những nét quen thuộc ở mọi cấp bậc của triều đình. Toàn thư ghi lại giai thoại mang nặng tính nho giáo. Vua Cao Tông cho sáng tác một khúc nhạc có tựa đề Khúc Nhạc Chiêm Thành với điệu buồn não ruột khiến cho người nghe không cầm được nước mắt. Một tăng sĩ nói với vua rằng: "Tôi thấy bài tựa kinh thi có nói, âm nhạc của nước loạn, nghe như quán như trận, vì chính sự nước ấy là sai trái. Âm nhạc của nước bị mất, nghe như thương như nhớ, vì nhân chơi nước ấy bị khốn cùng. Này chúa thượng trong chê vô độ, chính sự giáo hóa sai trái lìa tan, dân đen buồn khổ đến thế là cùng. Mà ngày nay nghe âm nhạc ai oán, đó chẳng phải là điềm nước loạn, nước mất hay sao?" Nhà vua chẳng còn ngó ngàng tới việc bảo vệ nông nghiệp. Bởi vậy, các vụ mất mùa do hạn hán hay lụt lội liên tiếp xảy ra, mà chẳng có một biện pháp nào để ngăn chặn. Nạn đói xảy ra vào các năm 1156, 1181, 1198, 1208. Người chết chất đống bên vệ đường. Những ông lớn cướp đất của làng để mở rộng cơ ngơi, biến đám đông càng ngày càng lớn những người tiểu nông thành những kẻ lĩnh canh hoặc là nông đô. Đám người lang thang, khắp đất nước đầu đầu cũng có. Sẵn sàng lao vào con đường cướp bóc. Lính thì đào ngũ và đi cướp nhà dân. Các cuộc nổi dậy xảy ra ở châu thổ và ở miền núi, vùng của người Mường. Do vậy, vua Cao Tông vẫn tiếp tục cuộc sống trụy lạc với các bà vợ, bán giấy chứng nhận làm quan để làm giàu kho lẫm của mình. Năm 1207, nhà vua chợt hối hận. Trẫm còn bé mà phải gánh vác việc lớn, ở tận nơi cửu trùng, không biết cảnh khó khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên quán với kẻ dưới. Dân đã quán tán thì trẫm còn dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa lỗi, cùng dân đổi mới. Ai có ruộng đất sản nghiệp bị xung công sẽ được quàn lại. Nhưng đã quá muộn và bản thân Cao Tông cũng quá yếu để có thể áp dụng những biện pháp mạnh. Từ cuối thế kỷ thứ 12, khi nền quân chủ trở nên suy đồi, nạn sứ quân ngóc đầu trở lại, các gia đình lớn biến thành những thứ lãnh địa độc lập trong vùng của mình. Các gia đình lớn này chống lại triều đình, đấu tranh với các người láng giềng, trong khi biên giới không ngừng bị đe dọa. Phía Bắc bởi các bộ tộc Quảng Tây và Vân Nam, phía Nam bởi người Khmer và người Chăm. Quyền lực của một trong các dòng họ này, dòng họ Trần lớn mạnh lên mãi khi một hoàng tử của họ Lý cưới con gái họ Trần, trở thành người nhiếp chính. Thủ lĩnh họ Trần lần lượt hạ gục tất cả các địch thủ trong 14 năm nội chiến. Và cuối cùng, nhà Lý là Huệ Tông mắc bệnh điên, thoái vị và truyền ngôi cho con gái là Chiêu Hoàng khi ấy mới có 7 tuổi. Chiêu Hoàng chỉ trị vì trên danh nghĩa, Trần Thủ Độ mới là người chủ đích thực của đất nước. Ông gả Chiêu Hoàng cho cháu mình là Trần Cảnh, rồi bắt công chúa nhường ngôi lại cho chồng năm 1226. Triều nhà Lý kéo dài được 216 năm. Triều đại này thực sự lập nên quốc gia Việt Nam, bảo vệ nền độc lập của quốc gia này và khởi đầu của cuộc Nam Tiến. Thế nhưng những lỗi lầm của các ông vua cuối đã làm mất lòng dân. Trong khi đó, lợi dụng tình hình diễu dư, chế độ phong kiến cát cứ ngóc đầu dậy và dòng họ mạnh nhất, táo tợn nhất cuối cùng đã giành được ngôi vua. Quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung của chương 3 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị sẽ theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc quan tâm.